Y Lộ Phong Hoa, chương 57-3, Nông Trang Thanh U, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tử Sa Kỳ Vô Ưu đưa tầm mắt hướng về phiến vàng óng ánh kia nhìn lại, chỉ thấy sóng lúa ở từng mẫu lại nối tiếp một mẫu, màu vàng ánh lên làm cho người ta không mở ra mắt được, nghĩ rằng, chừng lương thực này đại khái cũng đủ đồ ăn cho người một nhà cùng vài người trong thôn trang trong một năm. Sau đó dặn nói, nhớ được nhiều còn không thì ngươi nên viết lại những dược liệu này, thì ẩm nhiều tưới nước, thì làm không cần nhiều nước, với lại ngươi đừng vội làm, cứ đi mời một hai người chăm sóc cây hoa hỗ trợ, ngàn vạn lần không được ảnh hưởng đến sự phát triển của dược liệu. 100 mẫu dược liệu nếu muốn so với 100 mẫu lúa mạch không đáng giá bao nhiêu, hơn nữa nàng gieo trồng lại đều là một ít dược liệu đắt tiền, một năm trôi qua thu hoạch đại khái cũng không phải là số nhỏ. Là, Vượng Nhi nhanh gật đầu. Quay đầu lại nhìn sang hồ nước trước mắt không khỏi hỏi. Cá bột đều được thả xuống sao? Còn chưa, đã mua cá bột rồi, nói là ngày sau sẽ đưa tới. Vượng Nhi trả lời, nhanh thả xuống, còn đài sen với củ sen khi đến mùa cũng đừng quên thu lấy. Trong thôn trang chúng ta không là mướn hai mua một nha đầu sao? Ở thôn trang góc Tây Bắc ở nơi đó có bán nhiều gà vịt mấy con heo, dê, như vậy đến năm sau đồ ăn chúng ta sẽ không cần đi ra bên ngoài mua. Hơn nữa này phân này cũng có thể làm phân bón, còn hoa cỏ thì không đưa ra ngoài mà để ở trong này cũng đáng tiếc, liền cho mấy người chăm sóc hoa cỏ đưa vài chậu hoa bên trong đại khái cũng có thể lấy ra đi bán lấy tiền. Vô Ưu phân phó từng việc một nói, nghe được Vô Ưu nói, Vượng Nhi cười bồi nói, nhị tiểu thư nghĩ thật sự là đầy đủ, như vậy trong thôn trang này có thể thu hoạch được hơn chứ không ít. Ta chỉ là nói mà thôi, đây là việc nhẹ nhàng nhất, còn hành động là ngươi, cho nên vất vả chính là ngươi. Vô Ưu khẽ cười nói, đây là chuyện nên làm, không vất vả không có gì vất vả. Vượng Nhi nhanh cúi đầu cung kính nói, lại nhìn quanh bốn phía một chút, Vô Ưu gật đầu nói. Ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có như vậy, việc nhỏ thì tự ngươi quyết định là được rồi, nếu ngươi làm không được thì nên liền vào thành bẩm báo ta. Chấm, là, Vượng Nhi nhanh gật đầu, ngẩng đầu nhìn xem nhị tiểu thư tựa hồ có chút ủ rũ, Vượng Nhi lại nhanh quỳ rạp xuống đất, Vô Ưu không khỏi một mặt kinh ngạc, sau đó nghe được Vượng Nhi khẩn cầu. Vượng Nhi có một việc muốn cầu nhị tiểu thư thành toàn. Có chuyện gì thì ngươi cứ việc nói, ta có thể làm khẳng định sẽ thành toàn ngươi. Gặp Vượng Nhi như thế, Vô Ưu liền xoay người ở dưới cây ngô đồng ngồi xuống trên một tảng đá. Vượng Nhi thấy thế, nhanh đi sai tiểu nha đầu đứng cách đó không xa đem một chén nước canh bưng lên. Nhị tiểu thư, đây là nước ô mai vì ngài mà làm, mời ngài nếm thử. Ân, ngươi nói đi ta nghe đây. Vô Ưu tiếp nhận bát trà trong tay tiểu nha đầu kia cúi đầu uống xuống mấy ngụm, ân, hương vị thật sự là thật ngon, hơn nữa lại mát lạnh như thế, khẳng định là đã dùng nước giếng ướp lạnh qua, uống thêm mấy ngụm nữa, trong lòng liền thoải mái rất nhiều, cũng không thấy nóng. Nhị tiểu thư, ngài cũng biết muội muội của tiểu nhân Phương Nhi, nàng là nha đầu thô sử làm ở trong phòng lão thái thái, hiện tại trong thôn trang cần mua thêm hai cái nha đầu, tiểu nhân nghĩ mua cũng là mua, không bằng cho Phương Nhi đi lại đây, lại mua thêm nha đầu từ lão thái thái, nhất định là Phương Nhi sẽ hảo hảo làm việc vì nhị tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vượng Nhi khẩn cầu nói. Nghe nói như thế, Vô Ưu bát trà đựng nước ô mai cầm trong tay đưa cho Liên Kiều đứng ở bên cạnh nói. Phương Nhi có phải hay không cảm thấy làm trong phòng lão thái thái rất vất vả. Nhưng việc trong thôn trang này cũng không nhẹ, mỗi ngày quét dọn sân với hồ không tính, còn phải chăm lợn chăm gà với châm vịt, nàng có khả năng tới đây sao? Phương Nhi kỳ thực nàng có biết đây cũng coi như là một nữ hài từ chăm chỉ, hơn nữa duyên cớ lại là con gái của Bình Nhi, cho nên cùng các nàng này vẫn thân cận hơn, nhớ thời điểm năm trước nghị thân cùng với cái ngốc từ kia, vẫn là Phương Nhi báo tín đâu. Phương Nhi chẳng phải bởi vì sợ khổ mới không muốn làm bên người lão thái thái, thật sự là bởi vì hai nha đầu cùng bà tử ở trong phòng lão thái thái đều rất mỏ nhọn, còn Phương Nhi lại là cái người rất biết bổn phận và thành thật, mỗi khi nàng bị khi dễ đều ngầm khóc, làm cho tiểu nhân cùng nương đều rất đau lòng, chỉ là mệnh chúng ta từ nhỏ là nô tài cho nên không có cách nào nói được cũng không thể không chịu đựng, nhưng bây giờ có cơ hội này cho nên mới cả gan cầu nhị tiểu thư khai ân đâu. Vượng Nhi nhanh trả lời. Vượng Nhi lời nói làm cho Vô Ưu suy nghĩ, sau đó nói. Người nói lời này không giả, bình thường người bên lão thái thái quả thật là tài trí hơn người, nhưng đây cũng coi như là chuyện bình thường, cũng giống như ở mấy nhà khác. Đúng rồi, hôm nay ngươi tới cầu ta là tự ngươi đến, hay là cha mẹ ngươi sai đi đến? Là tự tiểu nhân đến, không dám để cho cha mẹ tiểu nhân biết, sợ bọn họ nói là tiểu nhân không biết trời cao đất rộng. Vượng Nhi trả lời chi tiết. đã là như thế này, ta đây liền đáp ứng lời cầu của ngươi, nơi lão thái thái ta sẽ đi nói, chỉ là ta cũng không dám cam đoan là lão thái thái sẽ đồng ý, chỉ có thể xem vận mệnh của Phương Nhi. Vô Ưu gật đầu nói. Vừa nghe Vô Ưu đáp ứng, Vượng Nhi nhanh dập đầu nói. Tiểu nhân thay muội muội cùng với một nhà già trẻ đối với nhị tiểu thư dập đầu. Tốt lắm, ta cũng mệt mỏi rồi, nắng giữa trưa rất độc, các ngươi cũng đều đi chợp mắt một lát đi. Nói xong, Vô Ưu liền đứng lên, nhanh dẫn nhị tiểu thư đi phòng sau nhà giữa nghỉ ngơi, nơi đó tiểu nhân chuyên môn vì ngài mà quét dọn, vào thời điểm mùa hè cũng mát mẻ thanh tịnh hơn. Vượng Nhi nhanh đứng lên chỉ huy tiểu nha đầu bên cạnh nói. Ân, Vô Ưu gật gật đầu, sau đó liền theo tiểu nha đầu kia dẫn đường, chủ tớ hai người một đường đi về phòng nghỉ. Lúc vào phòng, quả thực có một trận gió đánh úp tới, vừa thấy trong phòng có cửa sổ hướng nam bắc thông thấu ra bên ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu vào cũng không nhiều, trên giường còn được bày chiếu tinh xảo, những gia cụ đều được gậy trúc lục sắc chế thành, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền cảm giác thanh lương rất nhiều. Tiểu nha đầu từ kia vội vàng đi mốc nước rửa mặt cúi đầu hầu hạ Vô Ưu rửa mặt, sau đó Vô Ưu sai nàng đi. Cởi áo khoác nằm ở trên chiếu tiết, Vô Ưu cười nói. Vượng Nhi làm việc thật đúng là rất chu đáo. Nơi này bài trí thật sự là rất thanh u mát mẻ, Vô Ưu rất là thích. Đúng vậy, đừng nhìn hắn tuổi chưa lớn, thực sự là cái người rất cẩn trọng, hơn nữa đối với ngài cũng thật kính trọng, nhị tiểu thư ngài quả thật là không có nhìn lầm người. Nếu như lần này ngài đem muội tử của hắn đến thôn trang này, khẳng định là hắn sẽ đối với ngài càng thêm trung thành. Liên Kiều cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vô Ưu đã có chút mệt mỏi, mí mắt trên cùng mí mắt dưới đánh nhau, nhẹ giọng nói một câu. Ngươi cũng ngủ một hồi đi, sau đó cũng không nói lời nào. Liên Kiều thấy thế, vì Vô Ưu ghém gọn góc chăn trên người, rồi nằm ở trên giường nhỏ trong góc tường đi ngủ. Phía này, Lý Thị cùng Dung Tỷ ở trong sương phòng cũng đang tức giận bất bình. Hiện tại tổ mẫu cũng thật quá bất công, ngay cả ca ca cũng không bằng đứa Vô Ưu kia, trước kia người tổ mẫu yêu nhất là ca ca, hiện tại phụ thân càng không cần phải nói. Tiết Dung cầm quạt trò ngồi một bên phiến một bên oán giận nói, cách trương.